Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2856, cái tư thế này, có phải hay không có đặc thù ẩn tàng tin tức? Góc truyện audio.com, cật qua thánh quân bây giờ đối với Bạch Thánh cùng Bá Tống ôm lấy một loại vô địch lòng tin đủ sao, trận này thiên kiếp từ đầu tới đuôi, Bá Tống cùng Bạch Thánh thao tác quá tú. Hiện tại cho dù có người nói cho cật qua thánh quân, Bạch Thánh nhưng thật ra là thiên đạo, Bá Tống nhưng thật ra là cựu u chúa tể, cật qua thánh quân cũng sẽ gật đầu tin. Các ngươi nói cái gì đều là đúng, các ngươi là cái gì ta đều tin tưởng. Đơn giản mê tín, sở dĩ, Bạch Thánh mân mê ra bất hủ tin tức, loại sự tình này, Bá Tống nhấc lên đi ra, cật qua thánh quân tại chỗ liền tin. Hắn lựa chọn lập tức nhắm mắt khắc chế nội tâm của mình, không đi hiếu kỳ, không nhìn tới cái kia. Bất hủ tin tức, cật qua thánh quân nhắm mắt tốc độ cực nhanh, hắn sợ mình bế trễ, liền sẽ trầm mê ở, bất hủ tin tức. Bên trong không cách nào tự kiềm chế, chư thiên vạn giới, cơ hồ không có tu sĩ đang nhìn đến. Bất hủ tin tức, về sau, còn có thể dịch chuyển khỏi con mắt, bất hủ chính là như thế chí mạng, các ngươi không cần lo lắng, đây không phải chân chính bất hủ tin tức, chỉ là một loại mô phỏng tín hiệu. Đối thiên kiếp cũng có thể tạo thành ảnh hưởng áp xúc nó thời gian. Lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên, hắn mượn Tống Thư Hàng hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mân mê đi ra thần kiều cũng không phải thật sự là vượt qua thời gian quán cổ thông kim. Mà là thông qua cái này, thần kiều, đọc đến ra giữa thiên địa cái nào đó ấn ký tin tức. Sau đó mượn tự thân cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tính chất đặc thù, đem cái kia, thiên đạo bạch ấn ký tin tức đọc ra, một lần nữa mô phỏng. Cũng may mắn thiên đạo bạch không có giống đệ nhất đệ nhị thiên đạo như vậy, đem tự thân tồn tại từ căn nguyên bên trên xóa đi, Bạch Tiền Bối mới có thể như thế thao tác. Sở dĩ, lúc này hư không bên trong ngưng tụ ra. Thiên đạo bạch bất hủ tin tức chỉ là thô thiển tầng ngoài phục chế tin tức không giống chân chính. Bất hủ tin tức, như vậy chí mạng, cật qua đạo hữu ngươi cũng không cần dịch chuyển khỏi con mắt, ngươi có thể thừa cơ nhìn một chút những thứ này. Bất hủ tin tức phục chế thể có lẽ có thể từ đó thu hoạch được linh cảm. Bạch Tiền Bối lại lên tiếng nhắc nhở, đây cũng là hắn cho cật qua đạo hữu lưu một điểm nhỏ phúc lợi. Dù sao đem hắn, cửu phẩm thiên kiếp, đảo loạn thành dạng này, Bạch Tiền Bối trong lòng vẫn là rất mức ý bất quá. Ta thật sự có thể nhìn, cật qua thánh quân hỏi, không có chuyện gì, cật qua tiền bối, nhiều nhất bề mất trong mắt không cần lo lắng, Tống Thư Hàng phi thường có kinh nghiệm đáp, đối với chúng ta tới nói, bề mất trong mắt móc rơi một lần nữa mọc ra liền tốt lại không lưu lại di chứng. Cật qua thánh quân, vì cái gì bảo trong mắt móc trong mắt loại chuyện này, tại Bá Tống trong miệng nói về đến liền cùng cắt móng tay một dạng. Bá Tống ngươi mấy tháng này thời gian bên trong đến cùng kinh lịch cái gì? Bất quá có Bạch Thánh cùng Bá Tống song trọng cam đoan về sau, cật qua thánh quân thận trọng mở to mắt nhìn về phía Bạch Thánh vị trí. Tại hắn tầm nhìn bên trong, Bạch Thánh cùng Tống Thư Hàng đứng ở thần kiều. Một đầu, mà có một cái, Bạch Thánh, khuôn mặt mơ hồ, đứng ở thần kiều. Bên kia, mà cật qua thánh quân bản thân, thì đứng ở dưới cầu vòng cầu bên trong. Cái kia chính là, bất hủ tin tức, sao, cật qua thánh quân ánh mắt nhìn về phía thần kiều một đầu khác. Mơ hồ Bạch Thánh, góc truyện audio.com, hai cái Bạch Thánh, hai loại phong cách gấp đôi thị giác hưởng thụ. Ta hôm nay đáng giá, trên thế giới này chỉ sợ đã tìm không ra so đây càng mỹ hảo hình ảnh đi. Dù sao Bạch Thánh chư thiên vạn giới cũng liền một tôn, muốn lại tìm ra loại này hai bạch đối lập hình ảnh, hẳn là rất khó. Cật qua thánh quân trong lòng một bên suy tư, ánh mắt không tự chủ được bị thần kiều một chỗ khác. Mơ hồ Bạch Thánh, hấp dẫn, trên người đối phương tản ra chính là thô thiển, phòng chế. Bất hủ tin tức loại này liền ra lông cũng không tính. Phảng phất bất hủ tin tức đối bất hủ phía dưới tu luyện giả tới nói, lại có được không cách nào tưởng tượng diệu dụng. Cật qua thánh quân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mơ hồ Bạch Thánh, đem hắn hình tượng trên người hắn tin tức một mực nhớ kỹ. Bởi vì chằm chằm quá lâu, cặp mắt của hắn bắt đầu khô khốc kịch liệt đau nhức lên. Cật qua thánh quân vô ý thức liền muốn na di ánh mắt. Không muốn tránh né ánh mắt cùng lắm thì trong mắt bể mất không muốn na di ánh mắt. Cơ hội như vậy, rất có thể cả một đời cứ như vậy một lần. Lúc này, Bá Tống thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Cật qua thánh quân cắn răng, chống đỡ mí mắt của mình. Đồng thời, khóe mắt của hắn dư quang chú ý tới một sự kiện. Bá Tống cứ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bá Tống hai mắt nhìn thẳng đầu cầu. Bất hủ Bạch Thánh tin tức thể. Bá Tống đạo hữu, con mắt của ngươi sẽ không đau không? Cật qua thánh quân nhịn không được hỏi. Không đau, ngược lại rất thoải mái. Tống Thư Hàng cười nói. Dù sao ta là từng có nhiều lần kinh lịch, sở dĩ con mắt cũng thích ứng loại này đẳng cấp thống khổ. Bất quá cật qua tiền bối ngươi không cần hoài nghi bản thân, ta lần thứ nhất nhìn Bất Hủ tin tức, thời điểm, hai mắt đều nổ tung, liền trang bị nho ra thánh nhân chi nhãn đều nhịn không được. Cật qua thánh quân, bá tống câu này hồi phục bên trong lượng tin tức quá lớn, hắn đều không biết muốn làm sao trả lời. Bạch tiền bối, hiệu quả đi ra không? Tống Thư Hàng dò hỏi, lúc này hắn, đã hoàn toàn đem, thiên đạo bạch lạc ấn phục chế thể, bên trong Bất Hủ tin tức hấp thu, dung nhập bù đắp bản thân. Ngụy Bất Hủ hình thức, bên trong, lần lượt tiếp xúc đến. Bất Hủ tin tức, về sau Tống Thư Hàng rõ ràng có thể cảm giác đến bản thân. Ngụy Bất Hủ hình thức, đã đạt đến một loại cực hạn, chỉ cần một cơ hội, hắn, Ngụy Bất Hủ hình thức, liền có thể tiến hành một lần thuế biến, mà lần này, cửu phẩm thiên kiếp, rất có thể sẽ trở thành hắn, Ngụy Bất Hủ hình thức, thời cơ, hiệu quả tính đạt đến dự kỳ. Bạch tiền bối gật đầu nói, thần kiều bên kia, thiên đạo bạch lạc ấn. Đột nhiên hai dương mở rộng bạch hạc lưỡng xí, cũng có một cái chân co lên, kim kê độc lập. Cật qua thánh quân, hơi sững sờ về sau, cật qua thánh quân trong lòng hơi động. Cái tư thế này, trong đó chẳng lẽ ẩn chứa cái gì đặc thù ý nghĩa? Ta muốn hay không đem hắn nhớ kỹ, quay đầu hóa ra nhân hình trạng thái, suy nghĩ thật kỹ một chút. Một bên khác, theo thiên đạo bạch đặc thù tư thế hiển hiện, đỉnh đầu cửu phẩm thiên kiếp lần nữa bị đè xuống đất ma sát một lần. Tống Thư Hàng một chút cảm ứng, liền phát hiện mình nguyên bản chỉ còn lại có 80 ngày thọ nguyên cửu phẩm thiên kiếp, lần nữa giảm thọ. Còn sót lại 80 ngày thọ nguyên, một hơi bị áp xúc gấp 10 lần, từ 80 áp xúc thành 8 ngày. Mà đây vẫn chỉ là Tống Thư Hàng cái kia bộ phận thiên kiếp thời gian. Góc truyện audio.com, thân là thi pháp chủ thể bạch tiền bối, cái kia bên cạnh hiệu quả mạnh hơn, còn sót lại 80 ngày. Cửu phẩm thiên kiếp, càng là trực tiếp bị áp xúc đến một ngày, cuối cùng liền 24 giờ đều thu thập không đủ. Sát vách cật qua thánh quân dù là đứng ở vòng cầu bên trong, cũng nhận được chỗ tốt. Cái kia bên cạnh thiên kiếp thời gian, cũng bị áp xúc 60 ngày tầm đó. Tiếp đó, nhìn chính ngươi, bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng nói, tranh thủ đem ngươi độ kiếp thời gian cũng áp xúc đến một ngày trong vòng, chúng ta tốt đồng thời hoàn thành. Ngàn ngày chi kiếp phá giới trở về. Có bạch tiền bối ngươi lời này, ta liền ổn. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng tại lồng ngực của mình gõ cửa một cái. Thu nhỏ kích thước linh quỷ tiên tử mở ra một cánh cửa, sau đó nàng như là ngồi thang trượt một dạng, từ Tống Thư Hàng ngực trượt ra cách trương.